Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Đồ nhi, cái này cho ngươi. Ầm ầm, ngay sau đó mặt sông một tiếng nổ vang, một đầu dài gần 50 mét, chừng to bằng vại nước hắc sắc giao long lôi cuốn lại thao thiên cự lãng nhất phi trùng thiên, treo cao tại trên 9 tầng trời. U Nhược Thủy, ngươi lại còn dám tới tìm ta phiền toái. Quên lần trước ngươi cái kia mấy người đồng bạn là chết như thế nào sao? Hắc sắc giao long miệng nói tiếng người, một đôi như là đèn lồng trong mắt to tràn đầy khinh miệt. U Nhược Thủy nghe vậy hận hận nhìn cái này hắc long một chút. Không có lên tiếng, ngược lại là Tiêu Vô Ưu chậm chậm hướng mặt sông đi tới. Dùng nghiêm túc không gì sánh được giọng nói. Hắc Long, hôm nay ta muốn mượn ngươi Long Châu dùng một chút. Ầm ầm, nói xong lời này, một cái đạo sấm sét nổ vang. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên trở nên mây đen giăng kín. Chậc chậc, sư phụ ở bên ngoài đều là như thế bá khí. Trần Trầm ở một bên không nhịn được tán thưởng. Hắn muốn tới cảnh giới cỡ này, e rằng vẫn phải tu luyện cái một năm nửa năm. Tất nhiên, hắn ý tưởng này nếu như bị Tiêu Vô Ưu biết, Tiêu Vô Ưu e rằng phải giận đến thổ huyết. Ta gặp qua ngươi, Tiêu Vô Ưu, thật coi ta sợ ngươi sao? Hắc Long cười lạnh một tiếng, toàn bộ mặt sông mực nước đột nhiên đề cao không dưới 100 mét. Ngay sau đó một đạo che trời màn nước che lấp thấu trời mây đen. Tiểu tử, đến ta nơi này, kim đan đỉnh phong giao chiến cũng không phải trò đùa. U Nhược Thủy thấy Trần Trầm nhìn say sưa, tiện tay vung lên liền đem Trần Trầm kéo đến trước người. Trần Trầm ổn định thân hình, cung kính nói, đa tạ sư nương, bất quá sư nương không đi giúp một cái sư phụ sao? U Nhược Thủy nghe cái này thân thể chấn động mạnh một cái, lẩm bẩm nói, ngươi xưng hô ta cái gì? Sư nương a. Trần Trầm một mặt vô tội. U Nhược Thủy trọn vẹn ngây người mấy giây, mới đột nhiên nở nụ cười. Ngươi tiểu tử này so sư phụ ngươi thông minh nhiều. Về phần sư phụ ngươi, hắn không cần ta hỗ trợ. Ta tu là thủy hệ công pháp, bị lôi hệ khác, tùy tình nhúng tay cái sẽ ảnh hưởng sư phụ ngươi phát huy. Thấy U Nhược Thủy cười đến rực rỡ, Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt vuốt mông ngựa không có đập tới đùi ngựa đi lên. Khụ khụ, sư nương, ta chỗ này có chút có thể làm đẹp dưỡng nhan thiên tài địa bảo, lại xin vui lòng nhận. Tất nhiên, sư nương nhìn liền như là đôi tám thiếu nữ. Ta những thiên tài địa bảo này nhiều nhất cũng chỉ có dệt hoa trên gấm. Trần Trầm một bên nói một bên theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra mấy thứ thiên tài địa bảo. Nhìn U Nhược Thủy chố mắt ngoác mồm, Tiêu Vô Ưu như thế đần độn một người, như thế nào thu như thế một cái tiểu cơ linh quỷ. Do dự một chút, U Nhược Thủy vẫn là nhận những thiên tài địa bảo này. Không có cách, nữ nhân thích trưng diện đó là bản tính. Bất quá nàng cũng sẽ không lấy không Trần Trầm đồ vật. Đem những thiên tài địa bảo kia bỏ vào nhẫn chữ vật phía sau. Nàng theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một chương mặt nạ màu đen. Này mặt nạ chính là ta U Thủy Tông đặc sản, có thể tùy ý thay đổi ngươi tướng mạo, đối ngươi có lẽ có dùng. Đa tạ sư nương. Trần Trầm thu lấy mặt nạ xuống tâm tình thật tốt. Hắn có thể lợi dụng hệ thống tìm tới một chút thiên tài địa bảo, nhưng lại tìm không thấy loại vật này. Nguyên cớ dạng này trao đổi đối với hắn tới nói là ổn chám không thua thiệt. Hai người đối thoại ở giữa, Tiêu Vô Ưu cùng Hắc Long đã đánh khó phân thắng bại. Trong thiên địa mưa to tầm tã, lôi vân không dứt, bốn phía thỉnh thoảng liền có tiểu tu sĩ đụng tới xem một chút phát sinh tình huống như thế nào. Nhưng ở thấy đến đại chiến tràng cảnh phía sau, tất cả đều dọa đến quay đầu liền đi. Cứ như vậy, đại chiến duy trì liên tục chừng hơn nửa canh giờ. trong thiên địa đột nhiên truyền ra hắc long gào lên đau đớn âm thanh. Tiêu Vô Ưu, nếu không là ngươi tu lôi pháp, cũng không phải đối thủ của ta. Thanh âm này sau khi truyền ra, hắc long trực tiếp chui vào mặt sông, không thấy bóng dáng, mà trên bầu trời Tiêu Vô Ưu thấy cái này vậy mà không nói hai lời liền đi vào theo. Nhìn thấy một màn này, U Nhược Thủy cực kỳ hoảng sợ. Hoảng sợ nói, không lo, động tĩnh đủ lớn, hơn nữa nó đã thụ thương, ngươi hà tất lại đuổi. Dưới nước thế nhưng là hắc long lãnh địa, hôm nay ta tất sát nó. Tiêu Vô Ưu âm thanh tràn ngập sát khí, bờ sông trần trầm cũng là không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Sư phụ hôm nay tới nơi này chủ yếu mục đích nhưng thật ra là đột phá nguyên anh. Cùng hắc long chiến đấu chẳng qua là kèm theo, thậm chí đều chưa hẳn muốn chém giết cái kia hắc long. Chỉ cần tạo nên chiến đấu kịch liệt không khí là đủ rồi. Đến thời điểm đột phá nguyên anh, động tĩnh một cách tự nhiên sẽ bị phụ cận những tu sĩ kia cho rằng là chiến đấu dư ba. Thế nhưng là giờ đây sư phụ lại dứt khoát kiên quyết xuống sông. Hắn mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Đơn giản là muốn làm chính mình cướp đoạt Long Châu. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tâm tình cực kỳ phức tạp. Nói câu lời trong lòng, hắn kính trọng Tiêu Vô Ưu, nhưng muốn nói tình cảm, thực ra không có sâu như vậy. Giờ đây Tiêu Vô Ưu nhưng bởi vì hắn chúc cơ sự tình, tại đột phá nguyên anh lúc lựa chọn mạo hiểm, cái này để trong lòng hắn 10 điểm băn khoăn. Tiêu Vô Ưu vào sông phía sau, toàn bộ mặt sông trực tiếp sôi trào lên, hồng thủy quái dị, từng hồi rồng gầm, vô tận sóng nước hướng bốn phía lan ra. Chỉ bất quá bởi vì có U Nhược Thủy tại, những sóng nước này không có ảnh hưởng đến xa xa thành trấn. So với phía trước thong dong bình tĩnh, U Nhược Thủy lúc này trong mắt tràn đầy lo lắng, mấy lần có vào sông xúc động, bất quá tại nhìn thấy trong nước những cái kia điện quang phía sau, nàng cuối cùng vẫn đã ngừng lại bước chân. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ vang, Tiêu Vô Ưu trực tiếp bị đánh ra mặt nước. Trong hơi nước, Trần Trầm mơ hồ nhìn thấy Tiêu Vô Ưu thân thể đã bị nhuộm đỏ. Không chờ hắn triệt để thấy rõ, Tiêu Vô Ưu lại lần nữa vọt vào trong nước. Trần Trầm thấy cái này nhịn không được, hướng về phía mặt sông hô lớn. Sư phụ, không cần thiết, tựa chính ta cũng có thể trúc cơ. Nhưng mà sông lớn bên trong y nguyên điện quang lóe lên, sóng nước thấu trời, Tiêu Vô Ưu không có một chút vứt bỏ khuynh hướng. A, ta nhân tình này thiếu lớn. Trần Trầm sắc mặt phức tạp, tự lẩm bẩm, trận đại chiến này lại duy trì liên tục một canh giờ. Rốt cục tại tới gần giữa trưa thời điểm, mặt sông lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc này toàn bộ mặt sông đã bị triệt để nhuộm đỏ. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút bồng bềnh vảy rồng. Sau một lát, một đạo có chút chật vật thân ảnh theo trong nước đi ra, đi tới bờ sông. Sư phụ, ngươi. Trần Trầm âm thanh có chút run rẩy. U Nhược Thủy càng là vọt tới Tiêu Vô Ưu bên cạnh. Lúc này Tiêu Vô Ưu quần áo rách tả tơi, phía trên tràn đầy đỏ tươi. Trừ cái đó ra, Tiêu Vô Ưu nơi tay phải trở nên trống rỗng, hiển nhiên tại mới vừa trong trận chiến ấy ném đi một cánh tay. Không lo, ngươi làm sao đến mức này? U Nhược Thủy nhìn xem Tiêu Vô Ưu, trong giọng nói tràn đầy không nỡ. Không giết cái này yêu long, ta như thế nào yên tâm đột phá nguyên anh? Tiêu Vô Ưu nói lời này thời gian nghĩ một đằng nói một nẻo, ngược lại là bước nhanh hơn đi tới Trần Trầm bên cạnh. Tái nhợt trên mặt lộ ra khó tả ý cười. Sau đó hắn dùng còn lại một tay đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc viên châu phóng tới Trần Trầm trong tay. Đồ nhi, cái này cho ngươi, có cái này Long Châu, ngươi hẳn là có thể đột phá trúc cơ. Sư phụ, thế nhưng là ngươi tay này. Yên tâm, có thiên linh thạch nhũ dịch tại, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tiêu Vô Ưu một bên nói một bên theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Thiên linh thạch nhũ dịch, nhẹ nhàng tiêu biến một cái, nhìn xem Tiêu Vô Ưu cái kia móc móc run lẩy bẩy bộ dáng. Lại nhìn trong tay mình Long Châu, tại thời khắc này, Trần Trầm theo trong đáy lòng công nhận người sư phụ này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN